Vạn Dạ Chi Chủ, chương 753, Thôn Phệ Thần Thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ bên ngoài, một mảnh huyết tinh khu vực. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Ninh Minh một mình một người đứng lặng lẽ. Một bộ hắc y như mực. Tứ chi cùng thân thể đều quấn quanh có thần liên hư ảnh. Đó là hắc thạch giam cầm biến thành. Hôm nay chỉ còn lại có 3 căn còn liên tiếp. Kết nối lấy hư không. Phía trước là một đầu đã lâu đến không thể đoán chừng cổ đường. Không biết đi thông nơi nào. Có lẽ là cái khác đại thế giới. Có lẽ cũng là tuyệt vọng. Hắn nhìn qua phía trước. Trên mặt hiếm thấy địa không có dĩ vãng cản rỡ. Mà là chưa bao giờ có ngưng trọng. Không đủ. Một lúc lâu sau. Ninh Minh lần nữa nói nhỏ. Hắn là theo hắc ám mục nát trong vũ trụ đi ra kỵ thần. Là chư thiên lớn nhất khủng bố. Là ai cũng không giải quyết được tai ách. Nhưng, hắn hôm nay càng giống là Ninh Minh, trong cơ thể ký sinh trùng. Nếu là này là thân thể bị đánh phá, cái kia miếng hắc thạch cùng mình cũng sắp bị chư thiên đại năng cho phát hiện. Đem đây hết thảy gấp trăm lần hoàn lại cho bọn hắn. Lại để cho bọn hắn tận mắt xem bọn hắn chế tạo ra quái vật. Đây là Ninh Minh phía trước phát hạ huyết thệ. Tình nguyện nhiễu sóng cũng muốn thực hiện tâm nguyện. Có thể kỵ thần giờ phút này cũng tại lắc đầu. Thế giới kia sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng tồn tại. Bọn hắn ở đằng kia con đường thượng trung bước ra 13 bước. Đến đó một độ cao. Một tay tự có thể bao trùm một mảnh tinh không? Dù là chư thiên hủy hết. Thân thể của bọn hắn vẫn đang có thể áp đảo trên đường lớn. Nếu là chúng ta hiện tại bị phát hiện. Người vũ trụ đem một lần nữa bị đánh sụp đổ. Người hội thân tử đạo tiêu. Bản thân cũng sẽ bị một lần nữa phong ấn. Cho đến vĩnh hằng cuối cùng. Cuối cùng nhất, kỵ thần chủ động lựa chọn quay người. Cũng không có thật sự hàng lâm tại cái đó đại thế giới. Mà là quay trở về này tòa hắc ám mục nát trong vũ trụ. Tại hắn trong nội tâm, đè nén một cái khác đoàn lửa giận. Hôm nay xem ra. Tại chư thiên tu sĩ trong mắt, chính mình gia viên tự là một tòa ngục giam. Mình chính là bị giam giữ ở trong đó cấm kỵ sinh vật. Nhưng này hết thảy rõ ràng đều là bọn hắn mang đến. Một ngày nào đó, ta sẽ chính thức địa đi tới. Đã bọn hắn xưng ta là quái vật, ta đây chính là bọn họ ác mộng. Tại trên đường trở về, Ninh Minh nói như thế. Đúng vậy, cái kia tôn kỵ thần cũng cười. Chúng ta sẽ đi ra. Hắn biết nói. Thiếu niên này vô cùng địa khát vọng lực lượng. Kế tiếp cuối cùng sẽ trở thành này tòa trong vũ trụ cấm kỵ chi chủ. Sau đó không lâu. Vũ trụ bên ngoài cái kia đầu cổ trên đường. Này tòa tan hoang trận đài giờ phút này lại lần nữa ngưng tụ hào quang. Nhưng thời gian nếu so với trước khi càng lâu một ít. Bá, bá, bá. Còn lần này xuất hiện tại trận trên đài dị giới tu sĩ. Khí tức cũng càng tăng kinh khủng tuyệt luân. Làm cho người nhịn không được phải lại địa thần phục. Thân thể của bọn hắn có chút mơ hồ. Đó là một loại thiên địa che lấp. Như là không tồn tại ở sự thật. Mà là khắc ở đại đạo chính giữa. Trong đó có vài mọi người đạt đến cơ thiên hoành tiêu chuẩn. Đủ để uy chấn một tòa tinh vực. Mà cái này... Gần kề chỉ là dị giới một mảnh địa vực thượng cái nào đó tên là Phạm Thiên Đạo Cung Tông Môn. Thật sự chết sạch, nhóm này dị giới tu sĩ vừa mới hàng lâm. Lập tức đã bị trước mắt huyết tinh tràng cảnh cho khiếp sợ ở. Phía trước cái kia hai nhóm chấp hành nhiệm vụ đệ tử trẻ tuổi. Toàn quân bị diệt, tất cả đều bị giết trở thành chân cụt tay đứt. Hiện trường một mảnh đống bừa bộn. Càng thêm bọn hắn cảm thấy kinh hãi chính là. Có mấy cổ thi thể đã hoàn toàn mất hết nhân dạng. Huyết nhục chung còn tản ra trận trận dơ bẩn khí tức. Giống như là hạch phế liệu đồng dạng. Lại để cho người không dám tới gần. Đừng nhúc nhích. Một vị tóc trắng xóa lão giả nghiêm túc mở miệng. Về sau thi triển đạo quyết. Phong tuyết đạo. Đạo quyết nhất. Bá. Một hồi giá lạnh vòi rồng thổi cạo. Hiện trường sở hữu tất cả thi thể nhanh chóng phụ thượng hàn xương. Bị tinh thể giống như khối băng cho bao vây lại. Phòng ngừa mảy may không rõ khí tức tràn ra. Làm xong một cử động kia về sau. Tên kia lão già tóc bạc mới nhẹ nhàng thở ra. hết thảy cùng cấm kỵ có quan hệ đồ vật đều phải được bị phong ấn bắt đầu. Mọi người thấy hướng đi thông này tòa hắc ám vũ trụ thông đạo. Ánh mắt nhàn nhạt địa sợ hãi. Những cái kia nhiễu sóng quái vật, chẳng lẽ là lại chạy trở về hả? Cái này tòa hắc ám vũ trụ phong ấn như thế nào bị phá mở? Lão gia tóc bạc tắc thì nhíu mày. Lão phu càng kỳ quái chính là, phía trước, cao tầng không phải nói lần này trốn tới cấm kỵ sinh vật uy hiếp không tính quá lớn đấy sao? Lão phu bản còn muốn cho những năm kia nhẹ đệ tử đến xử lý đây hết thảy. Lại để cho bọn hắn thông qua loại nhiệm vụ này đến phát triển. Tất cả mọi người có nghi hoặc, bởi vì Hàng Lâm lúc này về sau, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một đầu cấm kỵ sinh vật. Đối với phía trước chuyện phát sinh tự nhiên cũng tự hoàn toàn không biết gì cả. Ta đến xem, đột nhiên, một cái bà lão đi ra. Tuế Nguyệt Đạo, Đạo Quyết Cửu, quảng cáo. Bá, đón lấy. Cái này phiến thiên địa lại đã xảy ra nghịch chuyển. Quang âm phảng phất tại ngược lại trôi qua. Giống như là điện ảnh bị nhấn xuống lui về phía sau khóa. Đây là một loại thay trời đổi đất đạo thuật. Liên quan đến đã đến tuế nguyệt một đạo. Thập phần huyền ảo. Vượt quá ninh minh bọn người tưởng tượng. Cho dù là tại chư thiên cũng là một cửa cao thâm đạo thuật. Này thuật khả dĩ thông qua nghịch chuyển quang âm. Lại để cho một mảnh khu đi qua đã phát sanh sự tình. Lại lần nữa tái hiện. Rất nhanh, những cái kia bị giết chết dị giới tu sĩ tự lại. Sống, đi qua, nhưng lại tại mọi người muốn xem là đầu kia cấm kỵ sinh vật thời điểm. Lão ẩu kia lại đột nhiên ánh mắt đại biến. Không tốt, phốc, hắn cưỡng ép gián đoạn cái này một đạo thuật. Đã bị cắn trả, nhổ ra một miệng lớn máu tươi. Như thế nào? Mọi người rất là khó hiểu. Bà lão sắc mặt tái nhợt, ngữ khí có chút sợ hãi. Đầu kia cấm kỵ sinh vật, bóp méo tại đây chàng vực. Ta dùng tuế nguyệt đạo nghịch chuyển quang âm. Thiếu chút nữa tự lây dính trong đó không rõ khí tức. Cái gì? Lần này trốn tới cấm kỵ sinh vật. Rõ ràng khả dĩ vặn vẹo một phiến thiên địa đạo tắc thì. Quả nhiên là đã vượt qua cửu trọng thiên tiêu chuẩn đã ngoài cấm kỵ tồn tại. Viễn siêu tầm thường cường đại, tuyệt không phải ân trì bọn người có thể giải quyết. Vừa loáng ở giữa, hiện trường dị giới tu sĩ tất cả đều kinh hãi. Cấm kỵ là đáng sợ nhất bệnh tật, không chỉ có sẽ để cho người sống phát sinh nhiễu sóng, mà ngay cả thiên địa đều đã bị ăn mòn, đại đạo cũng sẽ bị ô nhiễm, mà có thể vặn vẹo một phiến thiên địa cấm kỵ sinh vật. Ít càng thêm ít, hơn nữa không khỏi là đáng sợ đại quái vật. Một lần nữa báo cáo cho cao tầng A, cuối cùng nhất. Cái kia lão gia tóc bạc mở miệng nói ra. Đầu kia nhiễu sóng quái vật đại khái tỷ lệ lại chạy thoát trở về. Mà cái này tòa tự số 3 hắc ám vũ trụ. Xem ra phong ấn cũng bị đã phá vỡ. Cần một lần nữa gây phong ấn. Một vị khác danh túc nhìn xem ninh minh bọn người vũ trụ. Giống như là nhìn xem một cái nổ hạt nhân sau đích khu. Bọn này quái vật đáng chết thật sự là phiền toái. Nếu là có cái gì triệt để thanh trừ biện pháp của bọn nó thì tốt rồi. Đừng suy nghĩ, lão gia tóc bạc nói xong. Đem mấy cái bị đông cứng thành băng điêu nghiền nát huyết nhục. Như là ném rác rưởi đồng dạng. Hết thảy tất cả đều ném vào hắc ám vũ trụ chính giữa. Sau đó, hắn mới mở miệng nói. Quái vật khả dĩ bị giết chết. Nhưng chúng trong cơ thể hắc ám cấm kỵ nhưng không cách nào bị thanh trừ. Chúng ta biện pháp duy nhất, cũng chỉ có đem những này rác rưởi ném vào cái này vài tòa hắc ám vũ trụ chính giữa. Không sao, một vị khác lão giả nói ra. Chỉ cần ta chư thiên có thể trông giữ tốt cái này vài tòa hắc ám vũ trụ. Không cho trong đó cấm kỵ tiết lộ ra ngoài là được. Đúng vậy. Lão gia tóc bạc nhìn xem ninh minh bọn người vũ trụ. Con mắt quang nặng nề. Chúng ta nói cái gì cũng không thể khiến trong đó tai ách thẩm thấu tiến chư thiên. Tự lại để cho những cái kia nhiễu sóng bọn quái vật hết thảy khi bọn hắn ra viên tàn lụi a. Hắc ám hồng mông trung. Lúc này này tế, Ti Thiên Khâm, Triệu Giáp, Phong Ánh, Khương Tinh Uyên, Cơ Tiêu, Tô Tiên mấy người tất cả đều đợi ở chỗ này. Im ắng, trầm mặc, hào khí đặc biệt áp lực, giống như là bão tố tiến đến trước, làm cho người có loại khó có thể hô hấp hít thở không thông cảm giác. Mỗi một vị tuổi trẻ chí tôn cũng bị mất qua lại ngăn nắp. Tóc tai bù xù, đầy người máu đen, giống như là gây dựng sự nghiệp thất bại, bồi cái táng ra bại sản, trong mắt không có quang. Cái này là chân tướng. Một lúc lâu sau, Tô Tiên thở dài, bất kể nói thế nào, chúng ta dù sao cũng phải muốn đối mặt sự thật. Mọi người hay là tỉnh lại một chút, ngẫm lại sau khi rời khỏi đây như thế nào đối mặt chư thần a. Không ai lái miệng nói lời nói. Cái này lại để cho Tô Tiên trong nội tâm cũng tóm. Mà bắt đầu, lại nói, các ngươi đây là làm sao vậy? Chúng ta là chư thần, thậm chí cả toàn bộ vũ trụ tương lai hy vọng a hát. Nếu ngay cả chúng ta đều như vậy, thế nhân lại hẳn là sao tuyệt vọng? Hy vọng, a. Đột nhiên, Phong Ánh như là tự giễu cười cười. Lắc đầu, coi như hết, đã xong. Tô Tiên, người cảm thấy chúng ta thật sự còn xứng nhân tộc chí tôn cái này một danh xưng sao? Phong Ánh nhìn xem Tô Tiên, lại nói, cái kia chính là dị giới. Đám tiền bối đem hết khả năng cũng chiến thắng không được tồn tại. Bất quá một đám hàng lâm tới trấn giết chúng ta tuổi trẻ tu sĩ. Thiếu chút nữa để cho chúng ta vẫn lạc tại vũ trụ bên ngoài. Thiếu chút nữa về không được. Về sau lại có thể làm sao bây giờ? Tô Tiên chau mày. Ngươi là muốn nói buông tha cho. Vậy ngươi phía trước lại liều mạng địa trốn về đến làm gì? Dứt khoát chết ở bên ngoài được rồi. Nghe vậy, Phong Ánh lại cúi đầu xuống. Tư tưởng ngu đần, trong nội tâm kỳ thật cũng thật không tốt thụ. Ai, Cơ Tiêu đồng dạng thở dài. Nhưng ngoại trừ thở dài bên ngoài, hôm nay cũng nói không nên lời cái gì. Trước đây, chính mình là Cơ Thị Vương triều đế tử, là Tử Vi tinh chí tôn, là nhân tộc tương lai hy vọng, là kế tiếp thời đại vương giả. Nhưng hôm nay, chính mình kỳ thật chính là một cái hắc ám nhà giam bên trong đích tù phạm, là bị nhốt lại cấm kỵ quái vật. Như vậy chênh lệch, thử hỏi, ai kinh nghiệm sau sẽ không bị đả kích được bi thương tại tâm chết? Bất quá, người là một loại cho dù tê liệt cũng có thể tiếp tục cái xác không hồn địa sống sót sinh vật. Thật lâu qua đi, Ti Thiên Khâm đứng người lên, tránh đi vấn đề kia không nói chuyện, chỉ nói, không sai biệt lắm. Chúng ta trở về đi. Chấm dứt Thiên Huyền bí cảnh sự tình. Cơ Tiêu bọn người cũng đều nhao nhao đứng dậy. Đầy người mệt mỏi chuẩn bị trở về đi. Cuối cùng chỉ là một đám mấy tuổi không lớn người trẻ tuổi. Rất khó đối mặt thảm như vậy nhạt sự thật. Coi như là những lão già kia. Nếu là đã được biết đến chân tướng. Chỉ sợ cũng phải cả ngày đần độn địa sống. Rốt cuộc nhìn không tới đinh điểm hy vọng. Khương Tinh Nguyên tắc thì nhìn về phía cái kia trung cực cổ đường. Thật sự, chỉ còn lại mấy người chúng ta sao? Lúc đến, tổng cộng thập đại tuổi trẻ chí tôn, đều bị như là ánh sáng mặt trời giống như sáng lạn. Hơn nữa còn có Triệu Giáp ở bên trong, mặt khác bốn cái lánh đời yêu nghiệt. Cái này là thời đại này nhất huy hoàng một đám người trẻ tuổi. Ký thác sở hữu tất cả sinh linh hy vọng. Nhưng hôm nay lại chỉ còn lại 5 vị tuổi trẻ chí tôn cùng với một cái Triệu Giáp. Đi thôi, Tô Tiên vỗ xuống Khương Tinh Nguyên bả vai. Trong nội tâm tinh tường, đối phương đại khái là muốn nói Tiểu Ma Vương. Có thể Tiểu Ma Vương đã bị đám kia dị giới tu sĩ cho sống sờ sờ địa dồn đến nhiễu sóng. Rốt cuộc không về được. Ta thần nông nhất tộc khoản nợ làm sao bây giờ? Khương Ly kế tiếp lại thế nào xử lý? Trong lúc nhất thời, Khương Tinh Nguyên có chút khó có thể tiếp nhận. Đã chết rồi sao? Xa xa, Cơ Tiêu nhìn xem một màn này. Con mắt quang thâm thúy. Không biểu lộ thái độ. Chỉ ở trong nội tâm suy nghĩ. Ngược lại là cùng Đông Huyền Tinh vực lúc trước cái đám kia người đồng dạng. Tự ý chiến giả kết quả là đều chết ở trên chiến trường. Nhưng lại tại mọi người quay người lúc rời đi. Bành! Một đạo tiếng bước chân đột nhiên theo cái kia trung cực cổ trên đường truyền đến. Ai, chẳng lẽ là đám kia dị giới tu sĩ lại đuổi giết vào được? Ti Thiên Khâm bọn người lập tức sắc mặt đại biến. Tất cả đều đề phòng. Mà bắt đầu, thân thể đều kéo căng trở thành một căn dây cung. Là ta, Cùng lúc, một đạo lãnh đạm thanh âm truyền đến. Bá, bá, bá, Khương Tinh Uyên, Tô Tiên, Cơ Tiêu mấy người đồng tử đột nhiên co lại. Toát ra không thể tưởng tượng nhan sắc. Trước mắt bao người, đạo nhân kia thân đạp trên trung cực cổ đường. Từng bước một mà thẳng bước đi trở về. Một bộ như mực hắc y theo gió dương động. Toàn thân đều quấn quanh lấy thần liên hư ảnh. Cả người tản ra một cổ nồng đậm đến hóa không mở đích không rõ khí tức. Lệnh hết thảy sinh linh đều chịu tim đập nhanh. Là tiểu ma vương. Quảng cáo. Không đúng. Đối phương giờ phút này tự hồ còn ở vào nhiễu sóng trạng thái. Nhưng lại là vì cái gì? Đối phương cũng không mất đi lý trí. Cơ Tiêu khó có thể tin địa nhìn xem đạo nhân kia thân. Phốc. Đột nhiên. Chẳng ai ngờ rằng chính là. Ninh Minh trực tiếp vung tay lên. Một cổ sức lực lớn bộc phát. Như là cực lớn bàn tay phiến tại Cơ Tiêu trên người. Cơ Tiêu chỗ nào liệu đến cái này nhất biến cố. Cả người lập tức bị đánh được đã bay đi ra ngoài. Nặng nề mà ngã xuống. Hắn thiếu chút nữa không có nhổ ra một búng máu. Không biết phế đi bao nhiêu sức lực mới đình chỉ. Ninh Minh ngươi. Tỳ Thiên Khâm bọn người lại lần nữa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chẳng lẽ lại tiểu ma vương đây là nhiễu sóng qua đi. Muốn trở về đối với đồng bào quy mô giao mổ. Cơ Tiêu đồng dạng là không thể nhịn được nữa địa nhìn hầm hầm lấy Ninh Minh. Ta bất quá là giáo huấn nhìn xuống trận lùi bước người nhu nhược mà thôi. Ninh Minh lại không đem đây hết thảy để ở trong lòng. Cái trực tiếp địa đi tới. Thậm chí nhìn cũng không nhìn bên cạnh Cơ Tiêu đồng dạng. Mọi người tất cả đều chấn ngạc địa nhìn trước mắt cái này Ninh Minh. Đối phương như là coi như bình thường. Hoặc như là không quá bình thường. Đi thôi. Một đám khiếp đảm cứu non. Đối với tương lai cảm nhận được mờ mịt vậy sao? Vậy đi theo bản thân. Ta đến các ngươi làm kế tiếp nên làm sự tình. Ninh Minh giờ phút này giống như là bọn này tuổi trẻ chí tôn lĩnh quân người. Nhàn nhạt địa mở miệng. Nhưng ngữ khí lại làm cho Tỳ Thiên Khâm đều có loại không hiểu tâm tình. Cái này đương nhiên không phải Ninh Minh. Thần liên hư ảnh vẫn còn. Mà là cái kia tôn chấp trưởng hắc ám cấm kỵ thần minh. Hắn trở về. Đương nhiên cũng không phải lùi bước. Mà là vì xúc tích lực lượng. Tại sau này hướng chư thiên ngóc đầu trở lại. Ăn mòn mất tam thiên đại đạo. Thằng này. Cơ Tiêu một lần nữa bỏ lên. Âm thầm cắn răng địa chằm chằm vào Ninh Minh bóng lưng. Phía trước một cái tát kia thiếu chút nữa không có đem mình cho đánh mộng. Đường đường Cơ thị vương triều đế tử. Lúc nào lại nếm qua loại này quát. Nhưng xem tình huống. Đối phương giờ phút này khí tức đặc biệt khủng bố. Cơ Tiêu cũng chỉ có thể cắn nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Ninh Minh trở về. Lại để cho mọi người trọng trấn tâm tình. Mang theo bất đồng ý niệm trong đầu. Một lần nữa lên đường. Trên đường đi. Mọi người tất cả đều không sao cả mở miệng. Đang tự hỏi đủ loại sự tình. Không chỉ có là dị giới. Còn kể cả giờ phút này Ninh Minh. Cố Vân thi thể. Tỳ Thiên Khâm mang về. Khương Tinh Uyên nghĩ nghĩ. Chủ động nói ra. Ninh Minh lại không đáp lại một lời. Cái kia tôn tà thần lại thế nào khả năng để ý những sự tình này. Đột nhiên ở giữa. Hắn lại cước bộ dừng lại. Đã tìm được. Mọi người cũng là sửng sờ. Ninh Minh như thế nào dừng lại hả? Sau một khắc. Mọi người tự quá sợ hãi. Phảng phất là đoán được cái gì cực kỳ rung động đại sự. Thiếu chút nữa không có kích động địa kêu ra tiếng. Chỉ thấy, Ninh Minh phía trước có một cỗ bày đặt trong bóng đêm ngọc thạch quan tài. Trong đó nằm một cỗ quang ảnh hình thái thân người. Đó là cái này tòa vũ trụ nếm thử thai nghén ra một cái thần thai. Mà giờ khắc này, Ninh Minh nhìn xem cái kia. Chiếc, có thần thai. Trong mắt chỉ có tham lam thôn phệ dục. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.